Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, trấn áp thô bạo. Lão đại, cẩn thận, hiện trường bất chợt tới biến cố làm cho mọi người tại đây đều là giật mình. Sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực đặc sắc cùng khó coi. Ngay sau đó liền là có từng tiếng vội vàng tiếng la từ ở đây cuồng binh minh thành viên miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên bọn họ đã biết mình lão đại Lam Phong là đường đường tứ hoàng một trong Tyrant. Nhưng là đối mặt đánh lén như vậy, bọn họ tâm vẫn là nâng lên cuống họng một bên đến. Dù sao bọn họ xem ra một màn này thật sự là quá mức hung hiểm. Bởi vì đối Lam Phong khởi xướng đánh lén cũng không phải người bình thường. Mà chính là liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco, hai vị này thực lực cường đại mãnh nhân. Đọc sách thư các miễn phí, phía trước có chiến thần Ares ngăn cản tương chiến. Đằng sau lại liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco đánh bất ngờ. Cho dù là Lam Phong thực lực càng cường đại, chỉ sợ cũng là tương đương khó giải quyết a. Hai cái muốn chết đồ vật phát giác được phía sau đánh bất ngờ, tâm nhãn chi thuật tại lúc này lặng yên đang lúc mở ra, tinh tường bắt được sau lưng bất ngờ đánh tới hai người. Lam Phong trong mắt lóe ra băng lãnh mà phệ nhân hàn mang đến dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, lòng thứ cận chiến thương. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ cường đại mà tràn đầy khí tức cuồng bạo bắt đầu từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong trên cánh tay phải nhanh chóng che kín vảy rồng màu xanh, hóa thành long lân cánh tay, nắm chắc thành quyền, quay người, quét ngang mà ra. Động tác này nhanh đến cực hạn, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt này hoàn thành. Đông, chờ mọi người kịp phản ứng lúc đợi, Lam Phong che kín long lân cánh tay phải giống như một cây giống cây lao tại vô số người rung động. Trong ánh mắt quét ngang mà ra, trực tiếp theo liệp hồn kiếm thần Bernier chém tới liệp hồn thần kiếm cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco chém tới kiếm lớn màu đỏ ngòm tướng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Thời gian tại thời khắc này tựa như đứng im, chỉ có cự va chạm mạnh thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai một bên. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong vậy mà cứ thế mà địa dùng cánh tay đem liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco công kích ngăn trở. Cái này hoàn toàn là phá vỡ mọi người nhận biết cùng nhãn cầu. Phải biết liệp hồn kiếm thần Bernier, liệp hồn thần kiếm cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco kiếm lớn màu đỏ ngòm đều là sắc bén vô song, khai sơn phá thạch tồn tại. Nhưng mà Lam Phong lại trực tiếp dùng cánh tay đem đỡ được. Quả thực là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đây chính là tứ hoàng một trong Tyrant lực lượng. Làm sao có thể? Giờ khắc này, bất luận là liệp hồn kiếm thần Bernier vẫn là huyết sắc ảo thuật Obi Coco trên mặt đều là hiện ra một vòng khó mà che giấu hoảng hốt cùng rung động tới. Bọn họ đánh bất ngờ tuy nhiên sử dụng không phải tuyệt kỹ, nhưng là lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Thế nhưng là bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được công kích mình vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị Lam Phong chỗ tới. Lòng thứ cận chiến thương. Lam Phong mấy ngày nay đối với võ học nghiên cứu dưới, đem Long thứ bộ đội đặc chủng tuyệt sát Long chi thứ đặc tính kết hợp đến cận thân then chốt cách đấu kỹ bên trên tiến hành cải tiến biến hóa kỹ năng. Có được Long chi thứ không gì không phá đặc điểm, lực công kích cùng phòng ngự lực đều là kinh người tồn tại. Cút. Sau một khắc, thanh âm lạnh như băng bắt đầu từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, càng thêm cường đại lực lượng bắt đầu từ Lam Phong trên hai tay bộc phát ra. Giờ khắc này, chiến thần Ares, liệp hồn kiếm thần Bernier, còn có huyết sắc ảo thuật Obi Coco đều cảm giác được một cỗ giống như giao long xuất hải lực lượng, không có chút nào phòng bị địa xông vào đến thân thể bọn họ bên trong. Cường đại mà cậy mạnh đem thân thể bọn họ chấn động phải lui lại mấy chục bước. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, chấm ngoặc kép, theo chiến thần Ares, Liệp hồn kiếm thần Bernier ba người đồng thời bị Lam Phong bạo phát lực lượng chỗ đẩy lui. Bọn họ bàn chân rơi vào cứng rắn mặt đất. Lực lượng cường đại làm cho mặt đất phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang đến. Lưu lại một thật sâu dấu chân. So sánh với bị đẩy lui chiến thần Ares ba người bộ dáng chật vật đến. Mà Lam Phong đây là thẳng tắp địa đứng ở nguyên địa. Yêu nhã mà đứng, giống như một vị yêu nhã thân sĩ. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên mang theo mê người mỉm cười. Lam Phong lấy lực lượng một người dễ dàng địch nổi lấy chiến thần Ares cầm đầu ba tên chư thần thực. Lực trở lên cường giả. Một màn này quả thực là rung động thật sâu hiện trường mỗi một tên vây xem người chơi. Đây chính là tứ hoàng một trong Tyran bao trùm tại mọi người phía trên thực lực kinh khủng a. Liền 12 thần đứng đầu có được chiến thần chi thể chiến thần Ares đều không phải là đối thủ của hắn. Sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ổn định thân hình, liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco đều là thần sắc khó coi mà nhìn chằm. Chằm vào Lam Phong, khó có thể tin thanh âm thì là vang vọng trong lòng bọn họ. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Tyran thực lực cường đại. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cỗ lực lượng kia vậy mà lại là cường đại như vậy. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ cảm giác toàn bộ đều hơi kém bị cái kia một cỗ lực lượng kinh khủng nuốt mất. Nếu không phải bọn họ kịp thời dùng thể nội lực lượng trấn áp, chỉ sợ bọn họ sẽ lâm vào tuyệt đối trọng thương. Đáng chết, gia hỏa này lực lượng lại đề bạt. Chiến thần Ares sắc mặt đồng dạng là khó coi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt khát máu chi mang chớp động. Hắn có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này Lam Phong lực lượng tựa hồ lại đề bạt không ít. Tuy nhiên chiến thần Ares hiếu chiến như điên. Vẫn muốn đánh bại Lam Phong. Nhưng là Lam Phong thực lực đề bạt đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực độ không. Tin tức tốt. Không người nào nguyện ý nhìn lấy đối thủ mình thực lực đề bạt. Cho dù hắn là hiếu chiến như cuồng phong tử chiến thần Ares. Chiến thần Ares. Không gì hơn cái này. Lam Phong chậm chậm quay đầu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia thần sắc khó coi chiến thần Ares. Nhàn nhạt thanh âm chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyran, người đáng chết. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong đánh giá. Chiến thần Ares sắc mặt khó coi đến cực hạn. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh mà dày đặc thanh âm. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản liền không có lại để ý tới chiến thần Ares. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco. Trên thân, trên mặt lóe ra băng lãnh hàn mang. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bernier, Obi Coco các ngươi hai cái rất tốt. Dám ra tay với ta. Can đảm lắm, bất quá, cũng không biết các ngươi có thể hay không giao nổi cái này đại giới. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn thân thể hóa thành một cái bóng quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco. Trước mặt, nhìn lấy liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco cái kia khó coi thần sắc. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dơ lên một vòng đường cong. Song tay nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay long lân bao trùm. Sau đó mang theo không gì không phá lực lượng hung hăng hướng về liệp hồn kiếm thần Bernier cùng. Huyết sắc ảo thuật Obi Coco ở ngực ném ra. Quân nộ. Long thứ cận chiến thương. Lam Phong trên nắm tay kình khí phun ra nuốt vào. Đều là vận dụng vũ kỹ. Quyền trái quân nộ. Nắm tay phải long thứ cận chiến thương. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộc phát ra. Giống như mang theo diệt thế chi uy. Một màn này, nhanh đến cực hạn. Giống như điện quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lam Phong tốc độ so với trước kia đến không thể nghi ngờ là lại lần nữa có đề bạt. Đặc biệt là luyện thành thái cực lôi thiểm bước về sau. Bạch. Bất quá liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco phản ứng tốc độ cũng không chậm, tại Lam Phong quyền đầu tiến đến trong nháy mắt, bọn họ hai tay thành quyền đồng dạng là mang theo cường đại vô số lực lượng tại lúc này ầm vang. Đang lúc ném ra qua, Ảo ảnh vô song quyền. Ảo thuật mạnh. Quát khẽ thanh âm phân biệt từ liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco miệng. Bên trong truyền ra, theo lấy bọn hắn âm thanh vang lên. Liệp hồn kiếm thần Bernier trên nắm tay năng lượng ngang dọc. Hóa thành đầy trời quyền ảnh đối Lam Phong ngồi quyền quân nộ đập tới. Bao phủ xuống, huyết sắc ảo thuật Obi Coco quyền đầu cũng là tại thời khắc này hóa thành huyết sắc. Đối Lam Phong Long thứ cận chiến thương giận nện mà ra. Đông. Sau một khắc, Lam Phong quyền đầu chính là cùng Bernier cùng Obi Coco quyền đầu tướng đụng vào nhau. Ngột ngạt thanh âm lặng yên đang lúc truyền ra. Nhấc lên một cỗ bảng bạc năng lượng kình phong tới. Răng rắc. Phanh. Chấm ngoặc kép. Phốc phốc. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là Bernier cùng Obi Coco hai người tại Lam Phong quyền đầu công kích phía dưới căn bản cũng không có. Kiên trì một lát, bọn họ trên nắm tay liền là có không chịu nổi gánh nặng thanh âm truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, Bernier cùng Obi Coco chính là tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt bị Lam Phong quyền đầu đập trúng ở ngực, miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, hai người trọn vẹn lui lại mấy chục mét phương mới đứng vững thân hình. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Lam Phong. Trong mắt đều là hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Về mặt sức mạnh bọn họ hoàn toàn là bị Lam Phong chỗ nghiền ép. Bạch, nháy mắt sau đó, bọn họ sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Bởi vì nhất quyền về sau, Lam Phong cũng không có buông tha bọn họ, mà chính là lại lần nữa đối lấy bọn hắn công kích mà đến. Rất nhiều một bộ muốn đem bọn hắn hoàn toàn trấn áp chém giết tư thế. Mà một bên chiến thần Ares tại lúc này lại là cũng không có nhúng tay. Mà chính là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Chờ đợi lấy Lam Phong giải quyết hết huyết sắc ảo thuật Obi Coco về sau cùng hắn quang minh chính. Đại một đối một quyết đấu. Huống hồ, trước đó liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco đột nhiên nhúng tay làm cho chiến thần Ares trong lòng cực độ khó chịu. Cái này hỗn đản, chấm ngoặc kép, thấy thế, liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco miệng bên trong đều là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Ngay sau đó bọn họ không chút do dự làm ra phòng ngự tư thế. Chậm rãi nâng tay lên chúng kiếm tới. Tyrant đại nhân, người dạng này lấy mạnh hiếp yếu không tốt lắm đâu. Nhưng mà, ngay tại liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco chuẩn bị cắn răng tới Lam Phong công kích thời điểm, nhàn nhạt thanh âm lại là lặng yên đang lúc vang lên. Bạch, theo cái này âm thanh vang lên, một trận gió mát lại là lặng yên đang lúc phất qua. Ngay sau đó một đạo hắc sắc bóng dáng chính là ngăn tại liệp hồn kiếm thần Bernier cùng huyết sắc ảo thuật Obi Coco trước mặt đến, lại là cấp tốc chạy đến bát ma một trong kiếm ma Kaido. Thế nhưng là, Lam Phong cũng không có theo kiếm ma Kaido đến mà có chút dừng tay ý tứ. Quyền đầu nắm chặt, giận nện mà hạ xuống. Lực lượng cường đại làm cho không khí đều ô ô rung động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.